Chương 1295, Bạo lực nữ vương 18. Nếu đã có 4 cái khả năng dự bị người bị hại, Đường Phong liền phái người phân thứ 3 đi âm thầm bảo hộ những người này. Mắt thấy người thủ hạ lĩnh mệnh ra ngoài, Đường Phong hít sâu một hơi chậm rãi phun ra ngoài. Quay đầu nhìn lại ở nhìn theo dõi Lưu Song Song, nhịn không được cười khổ một tiếng. Thái Hân Nghiên nói kỳ thật cũng không sai, vụ án này xử lý nhân thật là làm cho người ta tâm lý không thoải mái. Ác tâm như vậy nhân chẳng những không thể xử phạt còn muốn bảo vệ bọn họ không bị thương tổn, sợ nhất là bảo vệ bọn họ sau, những người này ngày sau sẽ tiếp tục dùng lời đồn đi hại người. Đáng giận chúng ta vẫn không thể công bố người bị hại tư liệu làm cho người ta biết mặt mũi thật của bọn họ, nhượng mọi người đối với bọn họ đề cao cảnh giác, thật là tức chết người đi được. Đường Phong nói xong, phát hiện Lưu Song Song cũng không có đáp lời, nhịn không được kỳ quái nhìn về phía Lưu Song Song. Song Song, ngươi không sao chứ? Lưu Song Song quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt có điểm nghi hoặc, ta có thể có chuyện gì? Đường Phong ánh mắt lại càng kỳ quái, ngươi người này, nhìn lạnh như băng, ở chung lâu liền biết, ngươi tính cách này còn rất bốc lửa, hoàn hảo chiến rất. Ấn tính cách của ngươi, việc này ngươi nên theo ta giống nhau rất không thoải mái mới đúng, như thế nào ngươi lúc này lánh tĩnh như thế, ta đều nếu không thói quen. Lưu Song Song nhún vai, ta là cảm thấy, việc này đi. Kỳ thật không phải là không có biện pháp đem những kia cái gọi là người bị hại đích thật bộ mặt công bố tại chúng. Chúng ta là không thể công bố người bị hại riêng tư, nhưng mà chúng ta cần phải an bài đồng thời tuyên truyền tiết mục, đợi đem hung thủ bắt đến sau, tại mở phiên tòa thẩm lý thời điểm, đem quá trình xem như tiết mục tuyên truyền ra ngoài. Đề mục chính là tin đồn nói nguy hại, vừa có thể cảnh báo quần chúng lời đồn không thể tin, miệng lưỡi được giết người, còn có thể đem những người này đích thật bộ mặt công bố ra ngoài. Đường Phong sắc mặt khó coi chậm rãi xuống dưới, sắc mặt gợi lên một cái có điểm lưu manh tươi cười, không nghĩ tới ngươi người này nhìn đứng đắn, còn có chút xấu chủ ý, ngươi chiêu này thật đúng là, sách, rất xấu, bất quá ta thích. Lưu Song Song khó được gợi lên một chút xíu cười, vậy làm sao có thể gọi xấu đâu, ta đây là thay trời hành đạo. Đường Phong đứng lên, lười biếng duỗi eo, ai nha, ngồi lâu eo đều cứng ngắc, được rồi, ngươi tiếp tục nhìn theo dõi đi, ta dẫn người ra ngoài dò hỏi một vòng chung quanh thử thời vận, nhìn có thể hay không gặp phải cái này tự phong phán quan. Nếu là nhân loại sớm chút đem nhân bắt lấy đối với hắn cũng tốt, thừa dịp hiện tại hắn dọn dẹp nhân còn không nhiều, lượng hình thời điểm cũng có thể ít phán điểm, hắn muốn là biểu hiện lại hào chút, giảm hình phạt cũng có thể sớm chút ra ngoài. Nếu là cái gì sinh vật có trí khôn, cùng nhân loại cân nhắc mức hình phạt khác biệt, nói không chừng sẽ còn bị an toàn quốc gia ngành hợp nhất, liền sợ đối phương động thủ số lần hơn thu lại không được tay, xảy ra án mạng đến thời điểm nhưng liền thật sự không cứu. Lưu Song Song ánh mắt chăm chú vào theo dõi thượng, nàng đã muốn lặp lại xem qua vô số lần, tổng cảm thấy có cái gì là chính mình sơ hở, đối Đường Phong lời nói cũng không có cái gì phản ứng, khoát tay liền làm đáp lại. Đường Phong cũng không thèm để ý, Lưu Song Song liền tính cách này, án kiện bên ngoài thời điểm có thể không nói chuyện sẽ không nói, trong giây phút sinh tử đều cùng đi qua, sớm là qua mệnh giao tình, này đó tiểu tiết cũng không sao cả. Đợi đến Đường Phong mang người ra ngoài dạo qua một vòng, chạy về đến ăn cơm xong, trở lại văn phòng thời điểm phát hiện Lưu Song Song lại vẫn đang nhìn theo dõi Đường Phong, phát hiện Lưu Song Song giờ phút này trên mặt biểu tình hết sức nghiêm túc, ánh mắt vẫn nhìn theo dõi, nhíu mày, mang theo vài phần như có điều suy nghĩ bộ dáng. Đường Phong đi đến Lưu Song Song trước mặt, đưa tay tại trước mắt nàng lung lay, nhìn thoáng qua theo dõi màn hình, tràn đầy bất khả tư nghị nói, Song Song, ngươi sẽ không từ ta đi sau vẫn đang nhìn theo dõi đi, ngươi cơm ăn sao cái này theo dõi chúng ta đều sớm xem qua không biết bao nhiêu lần, ngươi đến cùng vì cái gì vẫn lặp lại. Nhìn Lưu Song Song đưa tay chỉ màn hình, đối Đường Phong nói, này đó theo dõi ta xem đến xem đi, vẫn cảm thấy có cái gì là bị ta sơ sót. Nay ta rốt cuộc biết ta đến cùng sơ sót địa phương nào. Sơ sẩy địa phương Đường Phong khom lưng cẩn thận xem xét theo dõi, qua lại so đối sau, hoàn toàn không có phát hiện địa phương gì đặc biệt, không có gì hảo sơ sẩy, cái này không phải là bình thường theo dõi hình ảnh sao. Lưu Song Song chỉ điểm mấy phần theo dõi trên hình ảnh đều có một cái tiểu điểm, đối Đường Phong nói, ngay từ đầu ta cũng không biết rốt cuộc là địa phương nào không thích hợp. Nhưng mà trải qua ta lặp lại xem xét, ta rốt cuộc phát hiện không thích hợp địa phương đến cùng ở nơi nào. Lưu Song Song nói đưa tay phóng đại một cái theo dõi mặt trên tiểu điểm, đó là một cái nho nhỏ màu đỏ dấu hiệu. Đồng thời, Lưu Song Song lại đem cái khác mấy cái theo dõi trên hình ảnh tồn tại tiểu điểm phóng đại một chút, phát hiện này đó tiểu điểm đều là đồng dạng một cái dấu hiệu, màu đỏ, giống như một đóa diên vi hoa giống nhau dấu hiệu. Ta phát hiện gặp mấy người bị hại xuất hiện ở sự lúc trước, đều sẽ dùng điện thoại hoặc là trên máy tính võng, mà bọn họ mỗi người đều xem qua có chứa cái này tiểu dấu hiệu trang web. Này đó người bị hại mặt ngoài nhìn qua không có bất kỳ nào có thể liên thông địa phương, nhưng mà hiện tại có. Cái này nho nhỏ dấu hiệu giống như là một cái nho nhỏ nhãn hiệu, lại hình như là một cái phần mềm ấn ký. Đường Phong nhìn cái kia tiểu dấu hiệu trầm tư nói, ý của ngươi là, lần này hung thủ không phải nhân loại, mà là một cái sinh vật có trí khôn, mà cái này sinh vật có trí khôn bản thể thậm chí không phải thực thể, mà là một đoạn tán loạn tại Internet bên trong số liệu Lưu Song Song gật đầu. Không sai, chỉ có như vậy mới có thể giải thích, vì cái gì chúng ta dùng hết phương pháp, như thế nào cũng tìm không thấy tung tích của đối phương, bởi vì nó là một đoạn hư cấu số liệu, căn bản cũng không có tung tích có thể tìm ra. Đường Phong sờ sờ cảm, loại này số liệu loại hình sinh vật có trí khôn tuy rằng hiếm thấy, cũng là không phải là không có, chỉ là như vậy vừa đến, chúng ta liền vô pháp lùng bắt nó, lùng bắt số liệu cũng không phải là vũ lực có thể làm được. Ta nhớ rõ Trung ương số 1 văn phòng đặc biệt tổng bộ có hai cái đồng dạng số liệu lưu sinh vật có trí khôn đảm nhiệm chức vụ, ta đây liền xin nhượng chúng nó lại đây hiệp trợ chúng ta lùng bắt số này theo sinh vật có trí khôn. Đường Phong động tác rất nhanh, nói là xin giúp đỡ, không qua 2 giờ, cũng đã xin hảo, hai đài tốc độ cao dẫn máy tính đang làm việc phòng mở ra, trên màn hình số liệu nhanh chóng lưu động, nhìn nhân quán mắt. Lưu Song Song liền thấy được kia máy tính số liệu đang nhanh chóng lưu động một trận sau, ngừng lại, màn hình sáng lên, bối cảnh là lãng mạn mưa hoa, một cái sâu sắc khung đối thoại xuất hiện ở trên màn hình. Khung đối thoại chung là tự giới thiệu, các ngươi tốt, ta là Vivi, ta là An An. Kế tiếp liền giao cho chúng ta đem, chúng ta nhất định sẽ đem đối phương bắt được. Lưu Song Song gật đầu nói, kế tiếp muốn vất vả các ngươi, làm phiền nhị vị hỗ trợ. Số liệu ở giữa chiến đấu, Lưu Song Song hoàn toàn chen tay không được, nàng chỉ là nhìn kia hai cái số liệu đi dạo tại Internet chung, đầu tiên là tìm đến đối phương, sau đó cùng kia cái số liệu mở ra không có khói thuốc súng chiến đấu, không thấy thanh âm, lại nhìn đến trên màn hình từng hàng số liệu nhanh chóng chợt lóe. Cuộc chiến đấu này lúc kết thúc, Lưu Song Song cùng Đường Phong nhìn bình tĩnh trở lại màn hình, buông xuống sách tâm.